Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, cư ăn vận khí. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cư ăn kéo đi na tay đi theo mỗi tân khách cũng trò chuyện liền. Đôi câu, toàn bộ hôn lễ đến lúc xế chiều cũng đã cơ bản kết thúc. Đại đa số tân khách liền bắt đầu lên đường trở lại. Cư ăn nơi này thân hữu ngược lại là không mấy cái. Dina đầu kia thất đại cô bát đại di ngược lại không thiếu. Marcos đường xa tới Marcos còn phải cho bọn họ an bài chỗ ở. Lúc xế chiều mang Melina cũng rời đi. Đẻ truyền thống cư ăn cũng nên mang Dina đi ra ngoài vượt trăng mật. Nhưng là bởi vì còn muốn trở về nước đi lại làm một trận. Cho nên cũng không có giày vò gì hoa dạng đi ra. Bên trong mục trường chỉ còn lại cư ăn người một nhà còn có Mai cùng Meyer cùng với Vương Phàm ba. Cái này ba người ngược lại là cũng chuẩn bị đi. Bị cư ăn lưu lại. Thật xa từ New York tới. Hơn nữa party độc thân cũng là người ta giúp hợp lại làm. Tới một lần nói thế nào cũng phải ở một đêm. Hơn nữa còn có việc cùng mấy vị này thương lượng đây. Chờ hôn lễ vừa kết thúc. Dina liền đổi trở về bình thời quần áo. Cha và mẹ mang người một nhà ông nhỏ chính là vòng quanh mục trường nhìn. Cha và anh rể, chị mấy người cưỡi ngựa. Anh cùng chị dâu thì mở hai cầu xe mang mẹ. Vòng quanh mục trường nhìn. Cự An dẫn Mai cùng Meyer mấy người làm được trên ghế salon. Dina đã là chân chánh bà chủ. Bưng trà rót nước việc điều này cũng làm cho làm danh chánh ngôn thuận. Dina cái mọi người lên liền cà phê, liền ngồi vào cư ăn bên cạnh. Lần trước ta cùng các người nói mảnh đất kia hôm nay đã không sai biệt lắm tới tay. Cùng lấy được rồi liền chuẩn bị ra tay, cư ăn cười đối với ba cái người nói. Mai cười một tiếng vỗ một cái tay vịn. Ta biết, Mark đang cùng ta nói chuyện trời đất thời điểm đã nói với ta. Vốn là bọn họ ý là vừa vặn thừa dịp lần này tiêu giảm băng có cỏ tràng cơ hội. Cho mấy vị Montana người ủng hộ một điểm nho nhỏ hồi báo. Nguyên lai ngươi nơi này ngựa hoang trận là 4.000 mẫu anh đến gần ngươi mục trường bên trên núi. Nam đồng cỏ, ai biết ngươi lại có thể sẽ muốn vậy cái hồ lớn. Cư An sững sốt một chút ngược lại là cười nói. Ta đây là quên, ngươi là dân chủ đảng đảng viên. Bất quá cái này đi đấu giá ta nhìn làm sao có chút không an toàn à. Dẫu sao còn chưa tới tay. Cư An ngược lại là có chút lo được lo mất. Mai sau khi nghe cười nói. Băng có cỏ tràng phân phối trên danh nghĩa là mở rộng băng bên trong nông mục tràng vác nguy hiểm. Năng lực, đây chẳng qua là bước đầu tiên. Bước kế tiếp chính là đem mảng lớn băng có cỏ trận áp dụng cho mướn hình thức giao cho tư nhân xử lý. Nếu như có năng lực nói mấy năm sau có thể hướng băng lập xin mua khối thổ địa này. Bất quá ngươi bên này có chút phiền toái. Bởi vì bây giờ trên đồng cỏ là thả nuôi ngựa hoang. Phỏng đoán vẫn là phải lưu lại một mảnh ước chừng 5.000 mẫu anh dáng vẻ để lại cho ngựa hoang. Thành tựu chỗ ở, còn thừa lại hơn 30.000 mẫu anh băng bên trong chuẩn bị sang năm cho thuê. Ngươi nếu như có hứng thú có thể hướng băng bên trong xin. Bất quá sang năm thì phải dựa vào tài lực nói chuyện. Cư An nghe Mai nói về nói. Khá lắm, ngươi cái này ở New York so với ta rõ Montana chính sách đều nhiều hơn. Bất quá tạm thời ta chỉ đối với cái đó hồ cảm thấy hứng thú. Còn như hắn đất đai của hắn sang năm nói sau. Ta bên này đồng cỏ bây giờ đủ dùng. Cho dù là 2 năm sau cũng đủ. Ta cái này một mẫu anh liền một đầu bò cũng chưa tới. Cách 3 con bò độ bão hòa còn sớm đâu. Vương Phàm sau khi nghe trêu ghẹo nói. Ngươi cái này mục trường một mẫu anh phải nuôi 3 con bò. Vậy không muốn mấy trăm ngàn đầu. Cho dù là 1.000 đô la một con nói. Vậy cũng không ít. Ngươi cái này trên mục trường chạy không phải bò. Cũng đều là đô la à. Nghe mấy người ha ha cười lên. Cư An cười nói. Một mẫu anh tốt cỏ linh lăng đồng cỏ tưới trọn vẹn nói nuôi 3 con bò lấy được lợi lại nhiều nhất. Không quá ta mục trường cỏ nuôi súc vật tốt. Thomas đoán hạ, nuôi 5 đầu cũng không có áp lực gì. Nói cỏ nuôi súc vật. Meyer ngược lại là tiếp lời nói. Ngươi ngựa này trận khi nào thì bắt đầu xây. cùng xây xong ta cũng đem ngựa của ta thả vào ngươi tới nơi này nhờ nuôi. Ngươi còn có ngựa? Cự An nhìn Mai ơ cười hỏi. Làm sao không có nghe ngươi nhắc qua? Mai cười tiếp lời nói. Hắn vậy con nhất bàn bàn thuần huyết ngựa. Chính là đặt ở ngoại ô trang trại ngựa lúc không có chuyện gì làm đi lần trước hồi. Lên đường đua còn không quá mất mặt. Cùng Cự An trang trại ngựa xây xong phỏng đoán ngươi cũng đừng đưa tới. Nơi này cỏ nhưng mà cỏ linh lăng giá cả 10 lần. Cự An cười lắc đầu nói. Đó là cho người khác. Các người cho dù là làm hai con ngựa tới. Ăn cỏ bao no. Ngoài nhà tất cả đều là. Vương Phàm ngược lại là cười nói. Cùng ngựa của hắn trận xây xong ta cũng làm con ngựa tới nuôi. Làm một thuần huyết con ngựa mẹ đến lúc đó coi như là đưa cho U Tinh Nghịch làm tình nhân. Mai sau khi nghe lắc đầu một cái nói. Đưa cho U Tinh Nghịch làm tình nhân. Vậy phải cầu coi như cao. Lần trước giường lớn mấy trăm ngàn đô la. Vương Phàm lấy cái trang trại ngựa cũng là một gà mờ làm chuyện hất tay trưởng quỹ ngược lại không? Biết hạng nhất thuần huyết ngựa phối giống giá cả liền hỏi Cư An. Cái này U Tinh Nghịch phối giống phí là nhiều ít. Ngoặc kép, 900 ngàn USD đi, Cư An nói. Vương Phàm nghe nói, vậy còn là thôi. Đến lúc đó ta tới ngựa của ngươi trận trực tiếp cưỡi U Tinh Nghịch được. Ta chính là muốn hỏi một chút Meyer cho ngươi làm thiết kế kiến trúc nhà kia hương thôn phong cách. Như thế nào? Làm tới không bằng quả làm tới ta cũng sẽ không phiền toái người khác. Giao cho bọn họ thiết kế liền, Cư An cười đối với Meyer nói. Meyer sau khi nghe cười một tiếng trả lời. Người chính là không nói ta cũng sẽ cùng ngươi sách. Chuyện này vụ nơi ta là thành viên ban giám đốc. Vừa vặn cũng coi là cho mình kiếm tiền. Cư An sau khi nghe cười nói. Bất quá xuống giao cũng chớ quá tàn nhẫn à. Ta cái này trong túi mới vừa có chút ít tiền. Meyer cười nói, đè tiêu chuẩn tới, vật này đều có giá cả tham chiếu. Cho dù là ta suy nghĩ nhiều thu ngươi tiền, phỏng đoán ngươi hội kế toán viên cùng nai cái này thì sẽ tìm ta phiền toái. Bất quá ngươi lần này rốt cuộc chuẩn bị xây cái bao lớn. Có cái xác thực ý tưởng không có. Ít nhất phải so ta bây giờ phòng ốc rộng lần trước lần. Bây giờ trong nhà nhiều người điểm cảm thấy có chút chật chội, Cư An nói. Lần này lưu lại bọn họ ba người. Hơn nữa Cư An người một nhà. Trên lầu gian phòng cũng ở đầy. Sau này nếu là có như thế hai ba cái nhỏ đầu củ cà rốt đi ra. Đến lúc đó quăng người nhà mình ở đều có điểm chen chúc. Thì chớ nói khách đến thăm. Hơn nữa cái này nhà cũ đường đi cũng tỏ ra có chút hơi hẹp điểm. Mới vừa lúc tới cảm thấy nhà thật lớn. Ai biết càng ở càng cảm thấy nhà nhỏ lại. Meyer cười một tiếng nói, người vẫn là đến lúc đó cùng Dina hai người thật tốt thương lượng một chút. Rốt cuộc là bao lớn chiếm diện tích cũng tốt để cho nhà thiết kế phát huy. Đất đai lúc nào có thể quyết định? Hai tuần lễ sau này. Bất quá khi đó phỏng đoán ta cùng Dina đang Âu Châu hưởng tuần trăng mật đâu. Vừa vặn ngày mai mang các người đi nhìn một chút đi địa điểm xác định được Cư An vỗ một cái bên. Cạnh Dina tay tiếp tục nói, không quá ta hy vọng kiến trúc phương án quyết định sau này liền có thể mau sớm hoàn thành. Cuối năm ta cùng Dina liền muốn rời đến nhà mới bên trong đi. Meyer nghe gật đầu một cái, khi đó ở giữa tương đối cấp bách, các người độ hoàn trăng mật liền phải nhanh lên một chút sẽ đến. Cư An suy nghĩ một chút liền biết rõ. 6 tháng này thời gian thả vào trong nước nói không chừng một cái cao ốc cũng cho ngươi che lại. Nhưng là nơi này chính là nước Mỹ. Người Mỹ đặc điểm là gì? Lười. Đám này công nhân xây cất cũng là hướng làm từ 9 giờ 17 giờ không làm thêm giờ giải thích. Hơn nữa nghỉ ngơi gì cũng không mang cho ngươi làm thêm giờ. Ngươi nói phòng này xây có thể không chậm sao? Nghe Cư An trong lòng khinh bỉ nhìn hạ lười biếng người Mỹ công nhân. Hoàn toàn nhớ không được từ mình ở trong nước phải làm thêm giờ thời điểm hận không thể đem ông chủ. Trực tiếp từ trên lầu ném xuống. Quay đầu hướng về phía Vương Phàm nói. Anh ta cái này chuẩn bị ở trong nước làm cái sàn gỗ hãng chế biến. Muốn từ nước Mỹ nơi này buôn bán vật liệu gỗ. Người cái này qua lại buôn bán đồ hẳn biết đại khái giá thị trường đi. Vương Phàm suy nghĩ một chút nói. Cho dù nơi này vật liệu gỗ tiện nghi, đó cũng là so với đô la mà nói. Đổi thành nhân dân tệ có thể cùng quốc nội vật liệu gỗ xong hết rồi. Thì chớ nói còn có tiền chuyên trở quan thuế cái gì. Cái này đến trong nước thật sự là một chút sức cạnh tranh cũng không có. Ta trước kia cũng muốn làm qua. Nước Mỹ nơi này làm còn không bằng trực tiếp từ Nam Mỹ nơi đó vận đâu. Mai nghe cũng gật đầu nói. Hơn nữa, vật liệu gỗ là nguyên liệu lối ra. Còn không bằng ở nước Mỹ nơi này chế biến trở thành tấm ván lối ra có ưu thế. Cái này làm ăn thật không tốt làm. Nếu như anh ngươi muốn làm sàn nhà làm ăn còn không bằng trực tiếp thu mua cái đứa nhỏ sàn nhà công. Ti ở chỗ này chế biến tốt lắm lại trở đến Trung Quốc. Hoặc là đại lý một cái sàn gỗ thương hiệu. Trực tiếp đại lý cái thương hiệu vận đi trong nước vậy cũng được còn có thể, Vương Phàm cười nói. Từ nước Mỹ nơi này vận vật liệu gỗ thật không thích hợp. Giá cả không có gì sức cạnh tranh. Ta cũng chính là hỏi một chút. Chờ lúc buổi tối ngươi cùng anh ta hai người thảo luận một chút. Nhìn một chút ý tưởng, Cư An nhô lên bả vai nói. Vương Phàm chỉ Cư An cười nói. Tên này chính là lười. Anh mình làm cái xưởng cũng không quan tâm. Trừ vận khí tốt trở ra thật sự là không đúng tí nào. Thật nên đi nghe nghe cái gì thành công học giảng tọa. Thật tốt lọc sạch hạ tâm linh. Meyer ngược lại là ở bên cạnh nói. Vận khí là thượng đế giao phó cho người nhất tài sản quý báu. Vận khí đều có ngươi còn có thể thiếu cái gì. Cho dù là người nghèo rớt mồng tơi. Móc mấy đô la mua một vé số cũng là tỷ phú. Còn như cái gì hăng hái cố gắng thành công học đều là nói cho những cái kia không vận khí người nghe. Có vận khí người cũng đang hưởng thụ sinh sống. Có ai không chung đi giao tiền cho người khác nghe cái gì đó thành công học giảng tọa. Nói ở tốt giảng sư ngươi không cho hắn tiền. Hắn có thể nói cho ngươi nghe. Cái gì thành công mấy lớn điều kiện. Người nào không biết. Ta liền tương đối hâm mộ An vận khí. Muốn nắp cái nhà. Băng bên trong liền chuẩn bị bán ra đất đai. Tùy tiện mua con ngựa. Cuối cùng thành ba quan vương. Nhất định chính là thượng đế sủng nhi. Cho nên ta quyết định. Sau này An làm gì ta đều phải chen vào một tay. Cư An cười sờ một cái chóp mũi. Ta vận khí này cũng là vậy vậy. Thiên hạ thứ ba. Không quá ta lần sau chuẩn bị mua một vườn cây ăn trái. Như thế nào Meyer ngươi có hứng thú không? Trong lòng vậy phải ý sức lực thì khỏi nói người anh em vận khí này thật sự là rất vô địch à. Tên này mua một đồ sứ chó có thể mò cái hạt châu. Rất tốt rất cường đại. Mua vườn cây ăn trái làm gì? Cái này có thể được lợi bao nhiêu tiền? Meyer nghe sững sốt một chút nói. Chuẩn bị làm rượu trái cây sao? Nếu như làm rượu trái cây ta liền đầu tư. Nếu là tùy tiện mua mấy mươi mẫu anh tiểu quả vườn ta liền không có hứng thú gì liền. Rượu trái cây. Cư An trong lòng lẩm bẩm hạ. Đúng vậy mình trong không gian trái cây hoàn toàn có thể cất tạo rượu trái cây sao? Tên này làm sao đem cái này cha quên mất? Liền đối với Meyer nói. Ta thật là có điểm muốn làm rượu trái cây. Vậy ta đầu tư, Meyer lập tức nói. Bất quá làm rượu trái cây ngược lại không như làm rượu vang lời lớn. Ta đối với làm rượu vang cũng cảm thấy rất hứng thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.